Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 617, lão quái vật nhóm. Ly Hồn nghẹt đấu phù thế liếc một chút, quay người liền rời đi. Vì cái gì không giết đấu phù thế đâu? Đó là bởi vì đấu phù thế bên người không có bạn gái. Nếu như vừa mới đấu phù thế bên người có cái nữ hài tử, Ly Hồn khẳng định phải động thủ, giết hết thiên hạ đàn ông phụ lòng. Đấu phù thế hẳn là may mắn chính mình không có bạn gái đi, tránh được một kiếp a. Nhưng mà đấu phù thế nhìn thấy Ly Hồn rời đi, cũng không có muốn bắt chuyện ý tứ. Đẹp như vậy nữ qua xem qua nghiện liền tốt. Đấu phù thế hiện tại cử động không thể nghi ngờ là lần nữa cứu mình nhất mệnh. Vừa rồi nếu là sắc tâm lên, chạy tới bắt chuyện, đoán chừng còn không đợi đấu phù thế hô cầu cứu, đã xa rời hồn cho chặt. Trong lúc vô tình đấu phù thế trưởng cứu mình hai lần mệnh. Quay người rời đi, đấu phù thế lẩm bẩm nói: "Ai nha, hôm nay tính toán một quẻ, có tính mạng lo, xem ra phải chú ý một chút, không nên bị chậu hoa cho đập trúng, băng qua đường đến cẩn thận một chút, không nên bị chạy bằng điện xe đạp đụng. Ta thế nhưng là Mạc Kim giáo úy đấu phù thế, làm sao lại chết đâu?" Ha ha, đảo mắt thời gian liền đến thứ ba ban đêm. Kình Thiên Địa xuất hiện tại bữa ăn khuya một con phố khác. Tùy tiện ở bên ngoài tìm một cái bàn ngồi xuống. Sau đó bắt đầu chọn món. Mặc dù bây giờ thế giới biến, nhưng cái này bữa ăn khuya lột xuyên, đó là cho tới bây giờ cũng không biến qua. Hưởng thụ mỹ thực là một loại hưởng thụ. Cái này ngũ hoa nhục không tệ. Lão bản lại đến 20 đồng tiền. Kình Thiên Địa hô một tiếng. Thực tình cảm thấy không tệ. Có ngay, lại đến một két bia. Tốt, lập tức tới ngay. Lột lấy xuyên, Kình Thiên Địa thoải mái nhàn nhã chờ lấy. Bỗng nhiên, một cái hình thể béo tốt nam nhân ngồi xuống. Nam nhân này mập không phải béo, là loại kia lớn mạnh, rắn chắc. Hắn cũng là đầu bếp Thạch Tiếu Thiên. Móa, gọi lão tử tới làm gì? Thạch Tiếu Thiên xuất ra một chai bia, trực tiếp dùng hàm răng cắn mở nắp bình, ngửa đầu liền thổi, một chút chỉ thấy đáy, sau đó nắm lên thịt xiên liền lột, thấy người chung quanh một mặt thổn thức, nhưng không dám thế nào. Cái này Thạch Tiếu Thiên thể trạng thực sự có chút dọa người. Tiếu Thiên ca, đừng nóng vội, còn có mấy người. Kình Thiên Địa cười cười. Thạch Tiếu Thiên lạnh hừ một tiếng, tiếp tục lột xuyên. Không bao lâu, một vị mang theo màu trắng vòng tròn lớn mũ, ăn mặc một bộ cao quý màu trắng lễ phục dạ hội nữ nhân chậm rãi mà đến. Ngồi ở chung quanh các nam nhân nhất thời nhìn trợn mắt hốc mồm. Thậm chí còn có một số huýt sáo, nữ nhân cũng không hề để ý. Thậm chí còn đối những cái kia uống say nam nhân chớp chớp đôi mắt đẹp. Trêu chọc vị mười phần. Cửu tỷ, đến a, nhanh ngồi. Kình Thiên Địa cũng là khách khí không thôi, tự mình cho Cửu Linh dọn xong ghế. Cửu Linh khẽ cười một tiếng. Kình Thiên Địa, hôm nay không keo kiệt a. Ha ha, hắn gần nhất làm lớn như vậy động tĩnh, còn có thể hẹp hòi đi nơi nào? Thạch Tiếu Thiên cầm tâm trúc xỉa răng. Kình Thiên Địa lạnh nhạt cười nói: cho các ngươi tiên phong mà thôi. Lời này còn vừa mới nói xong, một cái xe đạp dừng sát ở bên cạnh. Sơ Anh đem chính mình công cụ dọn xong, sau đó mang theo cười yếu ớt ngồi xuống, không nói gì. Theo Sơ Anh vừa mới ngồi xuống, một cái đeo bọc sách tiểu hài tử cũng ngồi một chút. Tội ca, Kình Thiên Địa mang theo mỉm cười hô. Tiểu hài tử cũng là độ tội. Đừng nhìn là đứa bé bộ dáng, kỳ thực niên kỷ không biết lớn đến bao nhiêu. Độ tội đem sách bao thả ở bên cạnh, cầm lấy châu bản gân bắt đầu ăn. Kình Thiên Địa, gọi chúng ta tới làm gì? Kình Thiên Địa cũng không quanh co lòng vòng. Tiểu đệ đã vì các người trải tốt đường, vô hư kẻ ở trong tầm tay. độ tội ăn quà vặt góc đều là mỡ đông, căn không có một chút phong phạm cao thủ, nói hàm hồ không rõ, làm nhiều chuyện như vậy, cũng là muốn buộc chúng ta ra đi, chỗ nào, đây không phải rất lợi hại liền không có họp gặp à. Lại nói, vô hư cảnh chỗ tốt mọi người đều biết, bốn người làm sao không biết đâu, tiểu thế giới a, nếu như trưởng thành cái kia chính là một mảnh đại thế giới, mà chính mình là nơi đó chi phối, cỡ nào làm cho người phấn chấn sự tình a. Nhưng cao thủ đều là sĩ diện, không có một cái nào cái cớ thật hay, bọn họ cũng không muốn làm một cái hỏng thân phận sự tình. Mà kình thiên địa liền cho bọn hắn trải tốt đường, một lần quang minh chính đại đánh lên vô hư cảnh đường. Sơ anh nhượng cửu gia làm như vậy cũng là đạo lý này. Bởi vì tiểu thế giới kia thực sự quá mê người, cửu linh giọng dịu dàng nói ra, kình thiên địa lại đang suy nghĩ gì đồ, vật hại chúng ta a. Thạch Tiếu Thiên cười lạnh một tiếng, một bụng ý nghĩ xấu, lão tử tin ngươi có quỷ. Sở anh duy trì im lặng là vàng lý niệm, lão ca ca lão tỷ tỷ, các ngươi làm sao cũng không tin ta kình thiên địa đâu. Nếu như cầm xuống vô hư cảnh, chúng ta ở bên trong làm chủ làm thịt không tốt sao? Kình thiên địa vẫn luôn bảo trì nụ cười. Tựa như Thạch Tiếu Thiên nói, một bụng ý nghĩ xấu. Kình thiên địa, người đánh ý định quỷ quái gì chúng ta còn không biết sao, độ tội xuất ra khăn tay quệt quệt mồm. Tiện tay liền vứt trên mặt đất. Kình thiên địa nhìn thấy hành động này, cau mày một cái, nhưng cũng không nói gì. Cửu Linh từ túi sách bên trong cầm làm ra một bộ kính dâm. Sớm biết ta liền đi ước bài, không có ý nghĩa, đi trước. Nói xong Cửu Linh liền đứng dậy rời đi. Thạch Tiếu Thiên lần nữa uống một bình a bia. Nhà nghiên cứu thực đơn qua, độ tội bọc sách trên lưng, nhẹ nói, ngày mai còn phải đi học. Trong nháy mắt liền đi rơi ba người, còn có một cái mối tình đầu ngồi. Kình thiên địa gạt ra nụ cười nói, sơ ca, chúng ta liên thủ như thế nào? Ngày mai còn phải sớm hơn lên đi làm. Bái bai, sơ anh cũng đứng dậy, cưỡi xe đạp đi. Kình thiên địa nhìn lấy sơ anh xa như vậy qua bóng lưng, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, một khuôn mặt tươi cười chậm rãi trầm xuống, ánh mắt hiện lên một tia ác độc. Một lúc lâu sau, kình thiên địa cũng đứng dậy rời đi. Lão bản, ngươi còn không có tính tiền đâu. Lão bản vội vàng đuổi theo, muốn giữ chặt kình thiên địa, chỉ là tay còn không có đụng chạm đến kình thiên địa y phục, cả người liền bay ngược mà ra, sống chết không rõ, nhân viên cửa hàng cũng không dám tùy tiện đuổi theo. Nam nhân này có chút khủng bố a. Chẳng qua nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói, kình thiên địa khóe miệng vẫn là vạch ra một tia đường cong. Tại đêm đen trên không trung, vừa vừa rời đi bốn người đứng trên hư không. Cái này kình thiên địa, giống như trước đây, độ tội cười lạnh một tiếng, cửu linh cười duyên một tiếng. Chẳng phải là, còn muốn gạt chúng ta? Thạch Tiếu Thiên xoa bóp cổ, điềm nhiên nói, thật nghĩ vặn gãy cổ của hắn. Âm mưu không có xính, cầm lão bản nổi giận, thật đúng là không thay đổi. Sơ anh cười nhẹ một tiếng, kỳ thực năm người trước kia từng có hợp tác, nhưng là cái này kình thiên địa vậy mà hố người, khiến cho bốn người không muốn cùng hắn có quan hệ, thậm chí có đôi khi đều sẽ nhịn không được động thủ. Nhưng ai bảo bọn hắn đến từ cùng một nơi, cũng coi là đồng hương, giết một cái liền thiếu đi một cái, lần này chính chúng ta làm. Độ tội nhếch miệng cười một tiếng. Kình thiên địa làm nhiều như vậy, vẫn là tại cho nhóm người mình trải đường mà thôi, căn liền không cần hắn đến nhúng tay. Ba người yên lặng gật gật đầu. Vô hư cảnh tư nguyên thế nhưng là hữu hạn, thiếu một cái phân tự nhiên mạnh rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?